Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, Hư Vô Thôn Thiên Quyết. Cho dù là đại đế, đồng thời đối mặt nhiều như vậy đế tộc vây công, đều muốn tránh lui, chớ nói chi là Hận Thiên Chân Thần. Ngươi có thể đến, ta đã thỏa mãn, Thiên Dạ Tuyết lắc đầu. Khinh Nhu nói, không nên quên ngươi một mực vì đó cố gắng sự tình, năm đó. Ta không thể bảo vệ tốt nàng, nàng vì ta mà chết. Hận Thiên Chân Thần thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Phảng phất xuyên qua năm tháng dài dằng dặc, bây giờ, ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ầm ầm, Hận Thiên Chân Thần khí thế khuếch tán ra đến, rõ ràng là một tôn phong đế cấp cường giả, nhưng là, đế khí hoành không, mà uy trùng thiên, tại nhiều như vậy đế tộc trước mặt, cơ hồ có thể đoán được. Hận Thiên Chân Thần cho dù huyết chiến đến cùng, cũng chính là một con đường chết, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm Mania. Không cần, ta biết sai, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Đạo thân ảnh này, lại là sau lưng Thiên Dạ Tuyết vang lên, chỉ thấy một đạo bóng ma hiện ra thân thể, chính là ảnh La Sát. Ngay tại vừa rồi, ảnh La Sát muốn vụng trộm tiếp cận Thiên Dạ Tuyết. Đưa nàng cướp đi, ngay cả Hận Thiên Chân Thần đều không có phát giác được ảnh La Sát động tác. Kết quả ngay tại ảnh La Sát sắp đắc thủ thời điểm. Đột nhiên, nguyên thần của hắn cảm nhận được thiên đao vạn quả bàn kịch liệt đau nhức. Vừa rồi biến mất cấm chế, lại lần nữa xuất hiện. Ảnh La Sát, ta đã cho ngươi đường sống. Chỉ cần ngươi đối ta trung tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đáng tiếc a, ngươi không có chân quý cơ hội này, ngươi thật sự cho rằng ta dễ dàng như vậy liền chết sao? Thanh âm này vang lên thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đại biến, bao quát đế hiên con ngươi co rụt lại, nhìn chòng chọc vào bị đốt thành than củi Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang thân thể, tựa như cây khô gặp mùa xuân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Những cái kia cháy đen làn da huyết nhục, bắt đầu nhanh chóng khôi phục quang trạch, ngay tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa. Ninh Giang toàn bộ thân thể, khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể, hắn không chết, tất cả mọi người cùng giống như gặp quỷ. Ta nếu là có dễ giết như vậy, đã sớm chết, đến phiên các ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Vừa rồi một khắc này, nguyên thần của hắn tiến vào luân hồi chi tâm. Luân hồi chi tâm bên trong, có một mảnh còn chưa thành hình âm phủ, cho nên tiến vào bên trong về sau, nguyên thần của hắn cùng đại thiên thế giới hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ảnh La Sát cũng liền cho là hắn chết rồi, mà hắn một trở về, thôi động luân hồi chi tâm bên trong huyết khí, nháy mắt liền để thân thể của hắn khôi phục, cần biết, hắn luân hồi chi tâm, ban sơ là một viên hoàng kim chi tâm. Hoàng kim chi tâm huyết khí vốn là bàng bạc vô cùng. Dưới mắt, hắn lại khôi phục sinh long hoạt hổ. Không cần, tha ta biết sai, ảnh La Sát tiếng kêu rên liên hồi. Ta sẽ không cho phản đồ lần thứ hai phản bội cơ hội của ta, Ninh Giang không lưu tình chút nào. Sát tâm khẽ động, ảnh La Sát nguyên thần nháy mắt vỡ nát. Các đại đế tộc vừa sợ vừa giận, ảnh La Sát cũng là một hào nhân vật. Là ma giới sắp xếp bên trên tên cường giả, hiện tại vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay, khiến ma giới vạn tộc, toàn bộ vô cùng phẫn nộ, giết hắn, giết hắn, giết hắn, vạn tộc đều hô to, ảnh La Sát trước khi chết kêu thảm, thật sâu kích thích bọn hắn, chỉ thấy đế hiên trên người ma diễm, càng là xuất hiện một loại tinh hồng sắc, trở nên càng thêm cuồng bạo, đã ngươi không chết, như vậy vừa vạn. Ta liền lại giết ngươi một lần, đế hiên cảm nhận được cỗ này mênh mông lực lượng. Lòng tin 10 phần, bàn tay hắn vung lên, biến thành tinh hồng sắc ma diễm lập tức tuôn hướng Ninh Giang. Ninh Giang thần sắc ung dung, trước người xuất hiện một ngụm lỗ đen. Ngươi quên sao, ngươi một chiêu này, là uổng công, đế hiên thanh âm nói đến một nửa. Bỗng nhiên im bặt mà dừng, bao quát chung quanh hô to ma tộc. Cũng theo đó sửng sốt, chỉ thấy lần này, Ninh Giang cái này miệng lỗ đen, thế mà thuận lợi nuốt vào ma diễm. Làm sao lại như vậy? Đế hiên không thể tin được, hắn có thể cảm nhận được trên người ma diễm xa so với vừa rồi càng mạnh mới đúng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đế Hiên hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, càng nhiều tinh hồng sắc ma diễm tựa như vỡ đê hồng thủy bạo dũng mà ra. Nhưng mà, Ninh Giang cái này miệng lỗ đen, tựa như một cái động không đáy. Ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả ma diễm thôn phệ không còn một mảnh. Uổng công chính là ngươi, Ninh Giang dương mắt thần. Ngươi cho rằng, vừa rồi ta bị ngươi đốt thảm như vậy, là nhận không khổ sao? Nhờ hồng phúc của ngươi, ta công pháp tu luyện, thành công đi ra mới đường, hư vô thôn thiên quyết, đã thành, lấy thân thử nghiệm, Ninh Giang thành công, đây cũng là hắn khát vọng cường địch nguyên nhân, một cái thích hợp cường địch, ngược lại có thể giúp người đột phá, giúp người tiến bộ, nếu như không có Đế Hiên trợ lực, hắn muốn hoàn thành hư vô thôn thiên quyết, không biết muốn tới năm nào tháng nào, theo ma diễm bị Ninh Giang thôn phệ, Đế Hiên trên người lực lượng nhanh chóng trôi qua. Dần dần suy yếu, ta thua cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng, không thể không thừa nhận trước mắt hiện thực, hắn bại, cho dù là mượn toàn bộ ma giới vạn tộc đại thế. Nhưng hắn vẫn là thua ở Ninh Giang trong tay, theo hắn nói ra ba chữ này, toàn bộ ma tộc khí thế, đều lập tức một yếu, vô số ma tộc, đều không tiếp thụ được loại chuyện này, nếu để cho Ninh Giang một người, đè lại toàn bộ ma tộc. Ma tộc chỉnh thể sĩ khí đều sẽ giảm lớn. Không, Đế Hiên, ngươi còn có thể tái chiến. Ngươi là đế ma tộc truyền nhân. Một trận chiến này đại biểu chúng ta ma tộc. Ngươi cho dù chết, cũng không thể bại, không sai. Đế Hiên, ngươi nên đánh cược tính mạng của ngươi đi thắng hắn. Há có thể nói bại. Rất nhiều ma tộc hô to. Giờ khắc này, cho dù Đế Hiên là đế ma tộc thiếu đế, bọn hắn cũng không sợ đắc tội đế ma tộc. Đây cũng không phải là người ở giữa ân oán, mà là ma tộc cùng nhân tộc thắng bại. Một trận chiến này, quan hệ trọng đại, ma tộc tuyệt không thể tiếp nhận loại này thất bại. Cần biết, Ninh Giang thế nhưng là tại trên địa bàn của bọn hắn. Lấy lực lượng một người, cùng bọn hắn ma tộc chống lại. Đế Hiên hoàn toàn chính xác bại, đúng lúc này, một thanh âm rơi xuống. Thanh âm này một vang lên. Rất nhiều ma tộc cũng không dám lại gọi, bởi vì người nói chuyện, là ngồi cao vạn cốt đế tọa Tổ Thiên Đế. Chỉ thấy Tổ Thiên Đế, từ vạn cốt đế tọa bên trên chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú chậm rãi thức tỉnh. Nhưng là, Đế Hiên đại biểu không được ma tộc Tổ Thiên Đế thanh âm hùng vĩ. Chấn động thiên địa, không có bất kỳ người nào có thể đại biểu ma tộc. Bao quát ta ở bên trong, cũng đại biểu không được ma tộc. Ma tộc, có thể tiếp nhận thất bại mới có thể để chúng ta trở nên càng ương ngạnh, để chúng ta trở nên càng cứng cỏi. Đế Hiên bại, là chuyện tốt, vừa vặn để các ngươi nhìn thấy nhân tộc cường đại, để các ngươi biết, đám tiền bối lần lượt chinh phạt đại thiên thế giới. Cho dù chiến bại, cũng là gánh chịu lấy vinh quang mà bại. Lời của hắn rơi vào đông đảo ma tộc trong tai, tựa như cuồng phong quyển mây tàn, lập tức quét qua vẻ lo lắng. Hoàn toàn chính xác, thất bại không đáng sợ, ở nơi đó té ngã, ngay tại chỗ nào đứng lên là được. Tổ ma tộc ngược lại là ra cái tương lai lãnh tụ, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía Tổ Thiên Đế tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Cũng nhìn lại, hai người ánh mắt va chạm. Trong lúc mơ hồ, hư không vì đó trì trệ. Hết chương.